Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh sát trưởng Bạch và những người khác đều đứng bên cạnh lặng lẽ quan sát thôn dân ở bên ngoài, không nhìn rõ tình hình bên trong vòng vây. Nhưng bọn họ có thể nhìn ra, những cảnh sát này đều vây quanh gốc cây hành. Có một người dân gan dạ, tò mò quá mức, liền trèo lên nóc nhà của người hàng xóm nhà cao thành công, khoanh tay, đứng cao nhìn xuống, chăm chú quan sát tình hình trong sân. Một vài cảnh sát cầm xẻng bao quanh gốc cây hành. Chỉ trong vòng mười mấy phút, bọn họ đã đào sâu 1 mét, phần gốc cây đã lộ ra. La Chiêu nhìn cây rung rinh sắp đổ, dẫn đầu nhổ cây lên. Toàn bộ cây cùng với một ít đất được ném sang một bên, tạm thời không thấy có gì đặc biệt trong hố. Nhưng La Chiêu tự tin mình không nhìn nhầm phản ứng của mẹ Cao Thành Công. Anh ấy nghĩ dưới gốc cây nhất định có thứ gì đó, là thứ mà anh ta không muốn cảnh sát tìm thấy. Vì vậy, anh ấy vẫy tay, ra hiệu cho Quan Bảo Lượng tiếp tục đào xuống. Lúc này Quan Bảo Lượng và những người khác đào rất cẩn thận, chỉ dùng xẻng từng chút một xúc đất ra ngoài, sợ làm hỏng thứ có thể chôn dưới đó. Đào thêm một lúc, đào sâu khoảng mười mấy cm, Quan Bảo Lượng cảm thấy xẻng va vào thứ gì đó cứng, lúc hai thứ va chạm, còn phát ra tiếng kim loại va vào nhau. Không cần La Chiêu chỉ dẫn gì, anh ta đã nhảy xuống hố sâu 1 mét, hai chân cẩn thận dẫm lên đất ở mép hố, sau đó dùng xẻng từng chút một gạt đất xung quanh. Chưa đầy 2 phút, một con đê, a, o gọt trái cây cán dài bị rì sét đã xuất hiện trước mắt mọi người. La Chiêu vội vàng gọi người quay phim đến, bảo anh ta quay cận cảnh con đê, a, o gọt trái cây. Sau khi người quay phim quay xong, anh ấy mới bảo Quan Bảo Lượng bỏ con đê, a, o vào túi đựng vật chứng đưa lên. Sếp, tôi tìm thêm chút nữa, biết đâu còn tìm được gì đó. Cuối cùng cũng tìm được con đê, a, o gọt trái cây nghi là hung khí. Quan Bảo Lượng cảm thấy toàn thân tràn đầy sức lực, bảo anh ta đào thêm 1 mét, 2 mét nữa cũng không thành vấn đề. La Chiêu cảm thấy khả năng đó không cao, nhưng anh ấy không ngăn cản hành động của Quan Bảo Lượng. Lâm Linh, em qua đây xem thử, con đê, a, o gọt trái cây này 9 phần 10 là hung khí rồi. Em xem những vết này, tôi nghĩ là vết máu, con đê, a, o này có thể chưa rửa, trực tiếp chôn xuống đất. Lâm Linh đi đến xem vài lần, ước lượng độ dài, chiều rộng và hình dạng của con dao, cơ bản có thể khẳng định, con đê, a, o này chính là hung khí g, y, ế, c hại 4 người nhà họ Trương. Cô gật đầu, chắc là nó rồi, sau khi về nhờ pháp y làm thêm một số công việc giám định, xác nhận nó phù hợp với đặc điểm của hung khí, là một bản giám định là được. Đàm đội cũng nói, sau khi về tôi sẽ bảo pháp y lấy mẫu M, á, U trên con dao, gửi đến phòng thí nghiệm ADN của tỉnh để kiểm tra. Vụ án này dù tốn bao nhiêu tiền để kiểm tra cũng đáng. Tất nhiên cảnh sát trưởng Bạch hiểu rõ trọng lượng của vụ án này. Đây là vụ án diệt môn hiếm gặp trong tỉnh trong gần 5 năm nay. Một lần C, H, E, T 4 người, lúc đó lãnh đạo tỉnh và thành phố đều bị động. Đáng tiếc vụ án vẫn chưa được giải quyết. Nhưng mà người bên thành phố Giang Ninh vừa đến, không chỉ phá được vụ án lớn này, mà còn tìm được hung thủ và chứng cứ của những vụ án liên hoàn do mấy tên cướp kia gây ra. Phải nói, người bên Giang Ninh thật sự giỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây, anh ta lén nhìn Lâm Linh ở cách đó không xa vài lần, nghĩ thầm cô gái nhỏ này đóng vai trò không nhỏ trong việc phá án, có những vụ án thậm chí cô còn đóng vai trò quyết định. Cảnh sát trưởng Bạch đứng bên cạnh, trông có vẻ bình tĩnh, nhưng tâm trạng trong lòng anh ta lại khá phức tạp. Ở nông thôn, rất nhiều nhà đều trồng cây ăn quả trong vườn, anh ta không khỏi nghĩ, nếu La Chiêu và Lâm Linh không đến, ai có thể nghĩ đến, dưới gốc cây này lại chôn hung khí. Anh ta chợt cảm thấy tiếc nuối, thật đáng tiếc, cô gái này không phải người của nơi này. Không lâu sau, Quan Bảo Lượng dừng tay, lắc đầu nói. Sếp, dưới đó không còn gì nữa, chỉ là đất thôi. La Chiêu cảm thấy, tìm được hung khí này là đủ rồi. Quần áo dính M, á, U chắc chắn đã bị đốt cháy từ lâu, sau thời gian dài như vậy, muốn tìm cũng không thể. Anh ấy liền bảo Quan Bảo Lượng lên trước. Lại dưới sự chứng kiến của trưởng thôn, mọi người lục soát nhà họ Cao một lần nữa, sau đó mới lái xe rời khỏi thôn Tam Đạo Câu. Sau khi bọn họ rời đi, người dân leo lên nóc nhà hàng xóm nhà họ Cao cũng leo xuống. Anh ta vừa xuống chưa đứng vững, xung quanh đã có một đám người vây quanh. Những người đó liên tục hỏi han anh ta, cậu đã nhìn thấy gì? Cảnh sát có đào được thứ gì dưới gốc cây không? Này này, đừng ồn ào, nghe tôi nói. Người đó tận hưởng cảm giác bị bao vây, đợi mọi người vây kín, tất cả mọi người đều nhìn anh ta với ánh mắt mong đợi, anh ta mới nói. Tôi đương nhiên nhìn thấy, cảnh sát đào được một con dao, dài như vậy, nhọn như vậy. Trước đây tôi đã từng nhìn thấy ở nhà họ Cao thành công, nhà bọn họ dùng con đê, a, o đó để gọt trái cây. Anh ta vừa nói vừa dùng tay miêu tả, những người xung quanh thỏa mãn sự tò mò. Không ít người định về nhà nhanh chóng kể lại tin tức này cho bạn bè và người thân của mình. Đây chắc chắn là một tin tức gây chấn động, chắc chắn sẽ có rất nhiều người muốn biết sự thật. Nhưng bọn họ lại nghĩ lại, trong lòng bắt đầu sợ hãi. Bởi vì ai ngờ được, một kẻ G, I, E, C người như vậy lại sống cùng thôn với bọn họ, thật đáng sợ. Tiêu Ngọc Phương đứng ngoài rìa đám đông, không chen vào. Nhưng những người bên trong nói gì, anh ta đều nghe rõ ràng. Đợi xem đủ trò vui, mọi người lần lượt tan đi, anh ta cũng về nhà. Cách chương.